Chương 298, nghỉ ngơi. Chương 298, nghỉ ngơi. Nếu như nói hạ sĩ mà kỳ tủ cùng họ rổ xỉ hành đến, để chúng cách đấu ra trong lòng là trong khiếp sợ mang theo vui sướng lời nói. Kia nhìn thấy hai người thân ảnh tỏ sở phở ổn the bạc thành viên, nội tâm chính là vô cùng kinh hãi sử dụng con rối tuyến thao túng Hàn Quốc đội trang cổ hệ Hàn cùng choi bằng hai người hộ vệ hai bên. Nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tủ thân ảnh của hai người sau, bộ tạng ngơ ngác biến sắc. Kinh nộ hô lớn, hai người các ngươi thế nhưng đỉnh chiến Saki đại nhân đâu, Saki là có người như vậy đây. Nhìn bộ tạn, hãy ạ sĩ mà kỳ tù giả vờ nghi hoặc suy nghĩ một chút. Sau đó một mặt cân nhắc nói, bất quá bây giờ, hắn đã muốn biến thành cho bụi, cùng thế giới hòa làm một thể, cái này không thể nào. Saki đại nhân nhưng là có thể khống chế thời gian tồn tại. Sơ ha y phản bác lập tức truyền ra, bất quá từ kia không che giấu nổi kinh hoàng ngự khí cũng có thể thấy được, bọn họ đã hiểu hiện trạng. Bất quá là ôm kia tia hy vọng mong manh, ngoài mạnh trong yếu phát sinh cuối cùng rít gào. A nhất là chân thành mù cái nghe nói Saki tin qua đời, lúc này phát sinh giống giận rung trời, đều chết đi cho ta, khí thế mạnh mẽ phóng lên trời, bầu trời thoáng chốc chăn mây đen bao phủ, trong thiên địa một mảnh tối tăm mù cái như đa y đi a rôn nở dê như màu nâu đen trên thân thể, đột nhiên che kín màu trắng vết dạn nước túi người cầm tay giơ chân, ma nhờ me ngừng quyền dâm ẩm, đa y đi a ẩm ẩm nổ tung. Chu vi một kỳ lở mẹ khu vực lan tràn ra vô số vết rạn nước, từng khối đất đai chăn mạnh. Mẹ rung động sức mạnh nhấc lên, dường như trên sóng biển hạ quần quận giữa không trung đột nhiên bô cờ lên vô số đủ có vài mét đường kính cự trụ đa lớn, từ trên trời giáng xuống, đồng nhiên hướng hạ phương tất cả mọi người đập xuống, cho dù là tỏ sở phở ổn the bạc đồng tộc cũng không ngoại lệ. Mù cải người chết tiệt khốn nạn, ngay cả ta đều công kích một cước đá nát chăn chấn lên đa y đi à. Mạ gạ kỳ lúc này quay về mù cải phẫn tiếng giống to. Ha ha ha ha, nếu Saki đại nhân đều chết hết, còn muốn các ngươi những người này có ích lợi gì. Mù cải cất tiếng cười to lên tiếng, nhưng kia hai mắt chạy xuôi hai hàng huyết lệ, làm cho người ta vô tận bi thương cảm giác. Ta muốn toàn bộ các ngươi cho Saki đại nhân chôn cùng theo. Mù cải bi thương tiếng giống to truyền ra, càng nhiều, càng mạnh hơn trụ đá tử thiên không ngừng. Liền đa y đi a chung đều có vô số có chứa kỳ dị hoa văn thần bí trụ đá chui từ dưới đất lên lao ra, không có một nơi có thể may mắn thoát khỏi, chính là như vậy lúc này mới đủ kình. Đây mới là ta chờ mong tử đấu vung quyền đánh nát trên dưới giáp công trụ đá, nhìn chằm chằm sử dụng tuyệt cường công kích mù cải, ạ cụ mạ hưng phấn giống to, nhìn xem rốt cục là ai mạnh hơn. Tiếp ta một chiêu phải giết tuyệt kỹ nháy mắt nghìn kích, thuấn ngục giết trong nháy mắt kia, ạ cụ mạ thân hình hóa ra từng đạo từng đạo máu đỏ tan ảnh, trên không trung lôi ra một đạo huyết hồng, xông thẳng mù cải, dù cho vô số trụ đá ở mù cải sự không chế trùng đụng tới, không phải là bị hắn song quyền đánh nát, chính là ngang trời dịch chuyển tránh thoát. Thực sự thì không cách nào tránh né công kích, trực tiếp va chạm đánh tan chỉ một thoáng. À cú mà mạnh mẽ đỡ ý vô số trụ đá va chạm, mở nỗ lực đến mù cải trước người, hai tay một đáp mù cải trước ngực, kinh khí mạnh mẽ tràn vào kẻ địch trong cơ thể. Đêm này định thân ngay sau đó thu quyền xúc lực, sát ý chi gợn sóng thúc đẩy đến mức tận cùng thiên địa đều bị kia máu đỏ màu sắc che đậy, trong nháy mắt. Chỉ thấy được vô số tia sáng ở màu máu bên trong thoáng hiện. Đó là siêu cao tốc vung ra trọng quyền nháy mắt nghìn kích huyết quang tiêu tan, ạ cụ mạ thu tay lại bình tĩnh đứng thẳng. Giữa bầu trời, võ đạo nuốt vào, đều hiện lên ra một cái đỏ như máu kình khí hình thành thiên chữ, cuối cùng ở đại khí bên trong dần dần tiêu tan. Mà mù cải, nhìn trước mắt ạ cú mạ, thở dài nói, quỷ thần đồ diệt chi quyền ạ cú mạ tên, danh bất hư truyền dứt tiếng, mù cải chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt lộ ra mỉm cười. Giờ khả cờ na y ở nơi này cường tráng đại hán trên mặt. Nụ cười là như vậy hồn nhiên. Saki đại nhân ngay ở mù cải an tường nhắm hai mắt lại thời gian, tiềm tàng ở tại trong cơ thể vô số quyền kình ầm ầm bạo phát. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, dưới bầu trời lên một trận mưa ma u. Cùng lúc đó, ạ cụ mạ toàn thân các nơi đột nhiên nứt ra vô số vết thương, phun xuất đạo đạo mũi tên máu, cùng hạ xuống mưa ma u lẫn nhau chiếu rọi, đem thế giới nhuộm thành đỏ tươi. Lại nhìn ạ cụ mạ trên người, cánh tay, bắp đùi, lồng ngực, phía sau lưng, toàn thân các nơi đều có lớn lượng dễ thấy vết thương, từ kia không chấp một cái hai mắt mới có thể biết. Lúc này ạ cụ mạ đã muốn mất đi ý thức, mặc dù là vô ý thức hạ, cũng phải ngạo nghệ đứng thẳng. Đây chính là ạ cụ mạ phong thái, rốt cuộc là cái gì niềm tin chịu đựng hắn, có thể không nhìn mù cái công kích tạo thành trọng thương, vung ra bản thân ma nhờ nhất chi quyền mù cái cùng ạ cụ mạ chiến đấu. trong chớp mắt cũng đã kết thúc. Mất đi mủ cái sức mạnh chống đỡ, kia thiên băng địa liệt công kích QNZ thoáng chốc đình chỉ. Vung quyền đánh tan cuối cùng một đợt công kích, thấy tình thế không ổn mạ gạ kỳ lúc này muốn trốn khỏi. Trong không gian nổi lên khó mà nhận ra gợn sóng. Có thể chưa kịp hắn an toàn rời đi, bốn phía không gian thoáng chốc chăn cầm cố. Hay ạ xì mà kỳ tủ đã muốn đi tới phía sau hắn, một quyền đánh vào hậu tâm, mạnh mẽ sức mạnh đem này trong nháy mắt đánh xỉu bị bắt vào bên trong tiểu thế giới. Liên tiếp thuấn di tập kích. Không tới mấy giây ở giữa, sở hữu tỏ sở phờ ổn the và sở thành viên đều bị hạ sĩ mà kỳ tù bắt được. Những này đều là tuyệt hảo nghiên cứu tư liệu sống đến đây, hạ sĩ mà kỳ tù cộng thế giới kế hoạch viên mãn hoàn thành. Không chỉ tiểu thế giới mức độ lớn trưởng thành, càng la trưởng không lấy một phần địa cầu ý chí. Đặc biệt là, hiện nay toàn nở thế nhân loại xã hội đều ở hạ sĩ mà kỳ tù không chế bên dưới phân cách tuyến mại kỳ tù. Này tấm trang phục thế nào chỉ thấy lúc này ạt đệ nạ ăn mặc thân màu lam nhạt thắt lưng váy ngắn, trên đầu mang đội tròn một bên màu trắng mũ che nắng. Bàn tay trắng non ấn lại tròn mũ, mềm mại tại chỗ quay một vòng, làn váy hơi hơi bay lên. Nụ cười vui vẻ xem ra đáng yêu mê người, cả người tràn đầy phồn thịnh thanh xuân sức sống. Tốt vô cùng, ta đã muốn chăn mê đến thần hồn điên đảo liền bộ này phải không hạ xì mà kỳ tủ giơ ngón tay cái lên cười khen ngợi. Sau đó lại có chút bất đắc dĩ nói, bất quá là đi gặp thấy Hy Nạ Tạ các nàng, không cần thiết khẩn trương như vậy đi, chỉ là thử quần áo liền thử hơn nửa giờ, những chuyện này ngươi là sẽ không hiểu nghịch ngợm đối với hạ sĩ mà kỳ tủ làm cái mặt quỷ. Adena nội tâm âm thầm nghĩ, làm sao có thể không coi trọng, đây chính là nữ nhân ở giữa chiến tranh tuyệt đối không thể có chút nào bất cẩn. Tuy rằng hạ sĩ mà kỳ tủ có thể lắng nghe vạn vật tiếng mạnh mẽ hiểu biết sắc hạ kỳ. Nhưng đối mặt có kình khí cường đại hộ thể cách đấu ra, muốn nghe được trong bọn họ tinh thần ý nghĩ, cần phải sử dụng toàn lực mới có khả năng. Đối mặt Adena, tự nhiên sẽ không làm như vậy. Không gian rung động ở giữa, hãy ạ xì mà kỳ tủ cùng Adena liền đến tiểu thế giới thứ nguyên rời đi đài. U ám thâm thúy đen kịt bối cảnh hạ, vô tận đầy sao tô điểm đêm đen. Có độc thân sừng sững tinh không tiêu ngạo quan điểm, cũng có thành đàn kết đối với. Hội tụ thành tinh hà giải lụa ánh sáng, chi chít như sao trên trời, giải rác ở giữa không trung. Trong suốt sáng sủa, tựa hồ đưa tay liền có thể bắt được bình thường. Mà lúc này, xác thực có một con chân bóng như ngọc trắng non cánh tay duỗi ra, muốn cùng trời sao tiếp xúc thân mật, lại sợ tự thân quấy rối hắn phần này thần bí yên tĩnh bầu không khí. Cuối cùng, do dự ở giữa, hướng lên trên duỗi ra tay cánh tay chạm được kia một điểm quang minh. Kết quả nhưng là từ giữa xuyên thấu, thất vọng mà phản. Thật là xinh đẹp, hạt đệ nạ thu hồi cánh tay phải, nhìn trời sao không khỏi cảm thán. Có thể tưởng tượng đến kia hư vô xúc cảm, không nhịn được thở dài nói, đáng tiếc. Chỉ là huyễn ảnh đang lúc này, ấm áp bàn tay rộng mở khẽ vướt ở hạt đệ nạ đầu, nhẹ nhàng nhào động. Hay ạ xì mà kỳ tủ khép cười an ủi, bầu trời sao vô tận. Không phải là kia phần thần bí cùng không biết mới càng hấp dẫn người sao, thật muốn có thể tùy ý chạm đến. Hiểu rõ tất cả huyền bí sau. Hay là, ngươi cũng sẽ không như vậy vì nó mê muội. Duy chỉ chờ mong đi phần này chờ mong, chính là vô tận thế giới đưa cho chúng ta lễ vật tốt nhất, vô thanh vô tức ở giữa, thế giới biến hóa đã muốn hoàn thành. Từ tiểu thế giới đi ra, hay ạ xì mà kỷ tủ cùng ạt đệ nạ hai người, đã muốn đi tới hồ cả thế giới đảo nguyên hương căn cứ đến nơi này. Trạ cơ ra năng lực cảm nhận đã muốn có thể sử dụng. Động niệm ở giữa, hãy ạ xì mà kỳ tủ liền đem chính mình trở về tin tức lan truyền cho Hy Nạ Tạ các nàng. Rất nhanh, mọi người dồn dập chạy tới. Bất quá, không khí của hiện trường, tựa hồ có chút không đúng lắm, mới vừa chạm mặt, ạt đệ nạ cùng dạ cụ mò hai người liền đụng phải trầm tĩnh lanh diễm dạ cụ mò, thanh xuân sức sống ạt đệ nạ, hai người hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, không chấp một cái tựa hồ hơi nháy mắt động con mắt, giống như là thua cái gì dường như đối diện trong không khí. Đều có thể rõ ràng cảm nhận được kia nóng rực tầm mắt va chạm sản sinh đốm lửa dạ cụ mò. Cái tên này, tốt kiêu ngạo dáng vẻ rõ ràng là cái người đến sau, vẫn như thế thần khí ạt đệ nạ, như thế vẻ lạnh lùng, là phải đem ta chèn ép ra ngoài sao, ạt đệ nạ cố lên. Ngươi nhưng la tỉ mỉ chuẩn bị một phen không thể bại ở trên tay của nàng, tuyệt đối không thể thua. Đây là dạ cụ mò cùng ạt đệ nạ trong hai người tinh thần ý nghĩ thiện lương. Hạ cụ nhìn thấy hai người dương cung bạt kiếm dáng vẻ, lo lắng hai người sẽ nháo lên, đang chuẩn bị tiến lên khuyên bảo lúc, một cánh tay đem này ngăn cản. quay đầu nhìn lại, rõ ràng là một mặt xem kịch vui dáng dấp Ino. Ino ngăn cản hạ cụ sau, còn quay về Na Nở Dê báo cho biết một hạ bên cạnh xuất mồ hôi chán hạ xỉ mại kỳ tù. Hiển nhiên, nhí nha nhi nha nhờ Ino, là muốn nhìn hạ xỉ mại kỳ tù chuyện cười ngay ở hạ xỉ mại kỳ tù gấp đến độ trên người thẳng đổ mồ hôi lạnh lúc, một tiếng xì tiếng cười khẽ đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới. Chỉ thấy Hi Nạ Tạ đang che miệng khẽ cười nói, thật không tiện, nhìn thấy hai người các ngươi cảm tình tốt như vậy, thực sự là không nhịn được ai cùng nàng cảm tình tốt giả cụ mỏ cùng ạt đệ nạ hai người nhìn phía Hi Nạ Tạ, đồng thời một ngón tay đối phương hô to. Hà nghe được đối phương từng nói, hai người lại quay đầu nhìn chằm chằm đối phương hô, không muốn học lời ta nói lần này lại là đồng thời mở miệng, nói còn là giống nhau lời nói xì hi hi hi lần này. Liền một bên ỉ nổ cùng hạ cụ cũng không khỏi bật cười. Rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt hai người, lại có như vậy hiểu ngầm. Thật đúng là thú vị đây không nên cười đồng dạng ngăn cản lời nói, chăn giả cụ mỏ cùng ạt đệ nạ lần thứ hai nói ra. Cảm thụ được nụ cười kia càng thêm rõ ràng cười trộm tiếng, chăm chú nhìn đối phương giả cụ mỏ cùng ạt đệ nạ nhìn một chút, cũng không khỏi bật cười cảm thụ được bốn phía hòa hoãn lại bầu không khí, hay ạ xỉ mà kỳ tủ trong lòng rất là thở phào nhẹ nhõm. Nhờ có Hi Nạ Tạ ngay ở hắn cảm kích nhìn về phía Hi Nạ Tạ lúc, chỉ thấy Hi Nạ Tạ đồng dạng một mặt mỉm cười nhìn hắn, còn nghịch ngợm đối với hắn nháy mắt một cái. Hi Nạ Tạ, là cố ý giúp mình giải vây tốt hiểu ý nữ hải không hổ là Hi U Gạ gia đại tiểu thư. Khà khà, từ hạ xì mà kỳ tu bên cạnh người truyền đến một trận dễ nghe tiếng cười khẽ, quay đầu nhìn lại, chính là vừa vào cửa liền ôm lấy chính mình không buông tay Cả Dìn. Chỉ thấy Cả Dìn khẽ cười đối với hắn nói rằng, vì hậu cung ôn hòa rất bận tâm đi. Nói, Cả Dìn từ trong lồng ngực lấy ra một cái có màu tím nước thuốc bình nhỏ. Quay đầu lén lút nhìn một chút Hi Nạ Tạ các nàng, nhìn thấy các nàng chính cười trò chuyện lúc này mới vô cùng thần bí nói khẽ với Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù nói. Cái này nhưng là Cả Dìn ta cố ý nghiên chế ra bí dược ổ, chỉ cần dùng cái này bí dược, tất cả vấn đề đều có thể ung dung giải quyết. Biểu hiện nóng bỏng nhìn vẻ mặt vui mừng Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù. Cả Dìn nhẹ nhàng liếm liếm môi mi nhờ, tỏa ra một trận vô hình sức mê hoặc cho dù là chăn lớn đều không là vấn đề. Ồ nghe vậy, hãy ạ xì mà kỳ tù nguyên bản vui mừng khuôn mặt thoáng chốc sững sờ ở cái quỷ gì bí dược, không phải là xuân dược sao nhưng là, chăn lớn, tốt ma nhờ me ngay ở hãy ạ xì mà kỳ tù trong lòng thiên nhân giao chiến thời gian, Cả Dìn thân thể mềm mại nhích lại gần. Trong mắt chứa thu ba, mặt hiện ra màu hồng ở trước mắt hắn cơ cơ bí dược, khẽ cười nói. Như thế nào muốn thử một chút sao, tuy rằng rất muốn, nhưng nghĩ tới Hi Nạ Tạ các nàng những này tốt nữ hài đều có thể chịu đựng sự háo sắc của chính mình, còn có cái gì có thể đòi hỏi sử dụng loại thủ đoạn này, liền hãy ạ xì mà kỳ tủ chính mình cũng xem thường chính mình lúc này, hãy ạ xì mà kỳ tủ mềm nhẹ đẩy ra Cả Dìn, trịnh trọng nói, không cần tình cảm của chúng ta, không cần thứ này nhìn thấy khuôn mặt. Ngậm xuân Cả Dìn còn phải tiếp tục dư a va o lại đây. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cũng không dám dùng cái này nghiệm chứng ý chí của mình, liền vội vàng xoay người liền chạy. Trong không khí truyền đến hắn mang theo điểm hoảng loạn ngữ. Ta đi bên ngoài đi dạo, buổi trưa lúc ăn cơm sẽ đúng giờ trở về. Nhìn thấy hãy ạ xì mà kỳ tủ chạy trối chết bóng người, Cả Dìn xì một tiếng bắt đầu cười khẽ. Lại vừa nhìn, Na Nở Dê trên mặt đâu còn có chút động xuân tâm dáng vẻ chẳng biết lúc nào, khi Nạ Tạ các nàng đình chỉ trò chuyện. Đi tới Cả Dìn bên người xem đi, ta liền nói mà kỳ tủ ca nhất định có thể chống lại. Y Nô một mặt cười đắc ý nói rằng, Cả Dìn, ngươi nhưng la thua ổ dựa theo ước định, chúng ta tháng này quần áo đều nên ngươi tẩy biết rồi. Nguyện thua cuộc, Cả Dìn hướng lên trên đẩy nhẹ con mắt của chính mình, đồng dạng mang theo ý cười trả lời, mặc dù thua, nhưng cảm giác vẫn là rất vui vẻ đây. Dạ cụ mò hai tay vây quanh ở trước ngực, giống như xem thường nói câu. Coi như hắn qua ải hạ cụ ôm chặt lấy ngạo kiều dạ cụ mỏ, khẽ cười nói, dạ cụ mỏ chính là không thẳng thắn rõ ràng chính mình lúc đó còn khẩn trương đến mức muốn chết mà, dù sao cũng là ca ca. Sẽ làm ra lựa chọn như vậy cũng là chuyện đương nhiên mà. Hi Nạ Tạ, đang đầy mặt mỉm cười nhìn mọi người chơi đùa. Dạ mạ tổ nạ đệ tỷ cổ biết chăm chồng dạy con điểm tinh khí chất hiện lộ hết. Thật là có chút thông dong đại khí phong độ cũng chỉ có mới vừa tới đây ạt đệ nạ còn không tìm được manh mối. Không biết tại sao mọi người lập tức liền trơn nên cao hứng như thế. Thấy vậy, nghịch ngợm ý nổ lúc này giải thích với nàng nói, ta đã nói với ngươi cho tới hạ xì mại kỳ tù, tự nhiên không biết mình vừa nãy trong lúc vô tình tránh thoát một kiếp. Chính thảnh thơi ở trên đường đi dạo, nhìn hiện nay càng ngày càng phồn vinh đảo Nguyên Hương. Bây giờ đảo Nguyên Hương, thân là thống trị nhị dạ đại lục đảo Nguyên Hương đế quốc thủ đô. Tự nhiên là dòng người cuồn cuộn, mỗi ngày đến đó du lãm lữ khách nối liền không dứt. Càng không cần phải nói nơi này còn có sân chơi, chủ đề công viên các loại giải trí phương tiện, tuyệt đối là cái du lịch nơi đến tốt đẹp mà biến ảo mặt mũi chính mình. Đang mỉm cười quan sát tất cả những thứ này hạ xì mại kỳ tụ, đột nhiên sững sờ. Tựa hồ nhìn thấy gì ngạc nhiên sự tình. Lúc này lắc mình liền tránh né đến một bên trong cửa hàng, làm bộ một cái phổ thông khách hàng.